Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3468, nữ tổng giám đốc 76. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-H-Ôn-Hoài. Hoa một buổi sáng, cho nhà ta tiểu tỷ tỷ hầm một con gà mái bổ thân thể. Bên cạnh là tiểu tỷ tỷ chính miệng điểm rau cải tia sao. Lập tức đã sắp qua đi cùng tiểu tỷ tỷ tổng vào bữa trưa. Hy vọng không có đói bụng đến nàng. Lúc đầu Ôn Hoài fan hâm mộ số lượng liền tại dâng lên trạng thái. Kết quả hắn đầu này trạng thái đột nhiên xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị cho đám người một ngụm thức ăn cho chó. Quả thật làm cho rất nhiều người rất mộng bức, nhất là một chút tuổi tác khá là nhỏ fan hâm mộ. Trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, các nàng phấn ca ca, cái nào không phải độc thân cẩu. Kết quả đến cái vừa phấn bên trên về sau, đối phương đầu thứ nhất uây bua vậy mà là tú ân ái. Loại này thao tác, quả thật làm cho các nàng tạm thời không biết nói cái gì. Ôn Hoài mới không quản những người kia trong lòng nghĩ cái gì. Đăng động thái phía dưới bình luận cái gì, dẫn theo hộp cơm liền đi đường quả công ty. Phó Phồn cũng nhìn thấy đầu này uây bua. Hắn vốn là muốn nhìn xem Ôn Hoài phản ứng. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Hoài số lượng không nhiều uây bua, chẳng hề nói một câu. Trần Hoành cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Phó Phồn trong lòng kỳ thật nghĩ là, Ôn Hoài làm hắn không dám nghĩ sự tình. Dạng này sự tình, tại một đời kia, hắn đến cùng đều không có dũng khí đi làm. Loại cảm giác này, để hắn hơi buồn phiền sợ. Tiểu Phồn, bọn hắn bây giờ nhìn lại rất tốt. Có một số việc thật đi qua, không có cách nào lại xoay chuyển. Ngươi bây giờ bị thư đạo chọn chúng. Tiền đồ một mảnh tốt đẹp, lần này coi như, cũng không phải cái đại sự gì. Đường tổng bên kia sẽ không có quá lớn phản ứng. Trần Hoành tiếp tục thuyết phục, đường tổng là ai, ta so ngươi rõ ràng. Nếu ai bị nàng để trong lòng nhọn bên trên, ngươi trêu chọc, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đã từng liền cùng ngươi đã nói, có ít người, chính mình mất, liền không khả năng lại tìm trở về. Bỏ lỡ. Liền là bỏ lỡ, không có cái gì gương vỡ lại lành, ta tin tưởng người khác định thắng thiên, nhưng là tiểu Phồn, đường tổng đối ngươi cùng lúc trước không giống, nếu như nàng phàm là đối ngươi còn có một chút tình nghĩa, ta cũng sẽ không thuyết phục, hiện tại là, nàng có nàng sinh hoạt, giữa các ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan, ngươi bây giờ chen chân bọn hắn, nói câu không dễ nghe, liền là chen chân người khác tình cảm. Là cái ba, nàng chỉ là tức giận. Trần ca, ngươi không biết nàng cái này người. Tức giận, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng người khác nói. Nàng kỳ thật cũng rất kiêu ngạo. Sẽ không thừa nhận mà thôi. Ta không thể bởi vì nàng tức giận, làm một chút tức giận ta sự tình. Liền từ bỏ nàng, Trần Hoành cảm thấy Phó Phồn có chút cử chỉ điên rồ. Đường tổng cùng Ôn Hoài tình trạng. Nào giống như là tức giận mới làm ra đến sao? Rõ ràng hai người kia, ân ái không được, tiểu Phồn, ngươi suy nghĩ một chút Nhã Linh. Bên cạnh ngươi Nhã Linh làm sao bây giờ? Ta có thể nghe nói. Lúc trước cùng Nhã Linh ở giữa, là ngươi chủ động, ta đoán nghĩ, Nhã Linh nha đầu này cũng không có lớn như vậy lá gan. Nếu không phải ngươi, nàng có khả năng cùng với ngươi. Ta đã cùng nàng nói qua. Điểm ấy Trần ca không cần lo lắng. Phó Phồn hơi không kiên nhẫn. Trần ca, ta muốn nhìn một chút kịch bản. Những chuyện này cũng không cần nói. Trần Hoành nghe được Lam Nhã Linh cùng Phó Phồn ở giữa đã nói qua. Giật mình, khó trách Lam Nhã Linh gần nhất cũng không đúng sức lực. Một tháng sau, Phó Phồn cùng Ôn Hoài đều tiến đến đoàn làm phim. Đến mức phía trước Ôn Hoài đột nhiên nhiệt độ. Đến bây giờ vẫn như cũ không giảm, rất nhiều người theo một mặt mộng bức, bắt đầu dập đầu Ôn Hoài cùng hắn thần bí tiểu tỷ tỷ CP. Nội tâm vẫn có chút không hiểu thấu, nhưng Ôn Hoài biểu hiện ra ngoài ngọt ngào tình yêu, thật là để các nàng hâm mộ chết. Cách chương.